Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 870, Cường Đại Diệt Thế Hỏa Dương Thụ. Cơ Tiểu Ngưng cắn răng, đang chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm. Bên tai lại truyền đến một tiếng chấn thiên gào rú. Phát ra gào thét chính là Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ. Thời khắc này nó toàn thân nhộn nhạo một tầng sáng chói kim quang. Nhìn thèm thuồng hùng uy, ngửa đầu nhìn hầm hầm Diệt Thế Hỏa Dương Thụ, không có một tia khiếp đảm. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ đem ánh mắt rời về phía Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ, khinh miệt nói: "Lần trước để ngươi may mắn trốn được nhất mệnh, lần này ngươi còn dám tới chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Dứt lời, một cái thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm nhánh cây giữa trời hướng Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ nện xuống. Nhất thời, sắc bén âm thanh phá không dẫn đầu bao trùm tới. Cuồng phong gào thét bên trong, càng là xen lẫn kinh khủng hỏa hệ năng lượng. "Đừng muốn ngông cuồng." Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, dũng mãnh hướng cái này nhánh cây tấn công đi qua. Lần trước từng có giao thủ kinh nghiệm, nó biết rõ không phải là đối thủ. Nhưng Tô Nghĩa đã ra lệnh, vô luận như thế nào đều muốn cuốn lấy Diệt Thế Hỏa Dương Thụ. Cho nên, hắn không có chút nào lui túc. Oanh! Sau một khắc, cả hai kịch liệt đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Âm vang rơi xuống, đã thấy Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ kêu thảm một tiếng, giống như sao băng một dạng nện vào mặt đất bên trong. Đụng toàn bộ mặt đất đều run rẩy lên, không chịu nổi một kích. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ quét Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ liếc một chút, ngược lại đem ánh mắt rời về phía Cơ Tiểu Ngưng, làm trên khóe miệng nổi lên một vệt tà mị nụ cười thời khắc, duỗi ra một cái nhánh cây đối với Cơ Tiểu Ngưng xa xa một chút. Phần phật một chút, một đạo như thùng nước phẩm chất màu trắng hỏa trụ, cấp tốc hướng Cơ Tiểu Ngưng hướng bắn xuyên qua. Gặp này, Cơ Tiểu Ngưng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Màu trắng hỏa trụ năng lượng ẩn chứa quá mức khủng bố, cho nàng một loại tới đối kháng sẽ bị hủy diệt cảm giác. Nhưng là, màu trắng hỏa trụ không chỉ có thế tới hung mãnh, tốc độ càng là nhanh như sét đánh, căn bản cũng không cho nàng lóe cơ hội trốn. Tại thời khắc nguy cấp này, Cơ Tiểu Ngưng nhanh chóng lấy ra một mặt năm màu thuẫn bài, rót vào mộc linh khí về sau, trong nháy mắt hóa thành gần trượng lớn nhỏ. Ngăn tại trước người, mặt này thuẫn bài chính là ngũ hành vĩnh hằng thuẫn. Trước đó, Tô Nghĩa lo lắng Cơ Tiểu Ngưng xảy ra ngoài ý muốn, liền đem ngũ hành vĩnh hằng thuẫn giao cho Cơ Tiểu Ngưng sử dụng. Ngũ hành vĩnh hằng thuẫn chỉ có rót vào ngũ hành chi khí mới có thể phát huy ra lớn nhất đại uy. Năng, chỉ rót vào mộc linh khí, phòng ngự lực giảm bớt đi nhiều. Nhưng là, dù vậy, cũng so với bình thường phòng ngự thủ đoạn mạnh hơn một mảng lớn. Cũng tại lúc này, màu trắng hỏa trụ trùng điệp đụng vào ngũ hành vĩnh hằng thuẫn phía trên, nương theo lấy một tiếng long trời lở đất giống như tiếng vang, Cơ Tiểu Ngưng liền người mang thuẫn bị đánh bay ra xa mười mấy mét. Sau khi rơi xuống đất, há mồm phun ra máu bắn tung tóe, khí tức cấp tốc uể oải lên. May ra có ngũ hành vĩnh hằng thuẫn giúp đỡ ngăn cản, nàng cũng chỉ là bị trọng thương, tánh mạng cuối cùng là bảo vệ. Cơ trưởng lão, chấm ngoặc kép, linh niệm giao sắc mặt cuồng biến, còn lại tâm tình của người ta cũng biến thành dị thường trầm trọng. Cơ Tiểu Ngưng cùng Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ là ngay trong bọn họ chiến lực mạnh nhất, mà theo cái này một người một thú tuần tự thụ thương bị thua, lại có ai có thể ngăn cản cường đại Diệt Thế Hỏa Dương Thụ? Làm không tốt, bọn họ hôm nay đều phải táng thân nơi này. Đã sớm nói các ngươi là đi tìm cái chết, hết lần này tới lần khác không tin, liên tiếp đánh tan Cơ Tiểu Ngưng cùng Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ đắc ý cười ha hả, sau đó phiêu động lấy ánh mắt hướng linh niệm giao bọn người liếc nhìn. Nguyên bản nàng là muốn tìm Tô Nghĩa, nhưng lại phát hiện Tô Nghĩa không thấy bóng dáng. A, cái kia nhân loại đi đâu rồi? Diệt Thế Hỏa Dương Thụ hơi nghi hoặc một chút, thậm chí hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không thừa dịp nàng không chú ý thời điểm trốn ra Thực Yêu Tháp, tu tiên cổ điển,